Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 43, kẹp ở giữa rất khó sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là tôi chỉ có chút việc nên mới đi ra ngoài đến lúc khẩn cấp, Thẩm Cửu tự nhủ là mình không được nói ra. Đó là mệnh lệnh của ông cụ Dạ, nếu như cô nói ra thì chẳng khác nào bán đứng ông cụ Dạ, chuyện này lại càng khiến cho quan hệ của hai ông cháu bọn họ càng tồi tệ hơn. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu mím môi, phủ nhận. À, Dạ Âu Thần nheo mắt lại nguy hiểm, nhìn chằm chằm cô. Tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, nói. Giọng nói của anh lạnh lùng vô tình, mang theo sự đáng sợ kinh khủng, Thẩm Cửu cắn chặt môi dưới. Thật sự chỉ là ra ngoài mua ít đồ mà thôi, hơn nữa, đã trừ. Không hề phàn nàn gì, cậu Dạ cần gì phải biết tôi đi đâu chứ? Dạ Âu Thần dừng lại, con mắt hẹp dài nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cô. Nói lại những gì cô vừa mới nói lần nữa. Thẩm Cửu nắm chặt điện thoại đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Tôi không muốn. Dạ Âu Thần nhíu mày lại. Đi đâu? Cách xa anh một chút. Nói xong, Thẩm Cửu quay người chạy ra ngoài. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng định đi tìm người giúp việc nữ lúc trước, vừa đi vừa quay đầu lại, lúc thấy Dạ Âu Thần không đuổi theo, Thẩm Cửu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Hàn Mai Linh gửi tin nhắn tới. Hàn Mai Linh, đã xuất phát, chờ tin tức. Tốt của tớ, xem ra Mai Linh hẳn là tình thế bắt buộc, Thẩm Cửu cảm thấy có lẽ cũng không cần lo lắng như vậy. Cô ở bên ngoài ngây người một hồi lâu, chờ đợi điện thoại của Hàn Mai Linh. Đợi rất lâu, cuối cùng Hàn Mai Linh cũng gọi điện thoại tới cho cô. Làm xong rồi, cậu có thể an tâm rồi nha. Thẩm Cửu hơi kích động, nhỏ giọng hỏi. Đã lấy được thứ kia rồi sao? Lấy được rồi, đang ở trong tay tớ, có cần tớ chụp ảnh gửi cho cậu xem không? Không cần, cậu lấy được là được rồi, nhưng... Các người làm như thế nào vậy? Có bị phát hiện hay không? Yên tâm đi, tớ làm việc mà cậu còn không yên tâm mà, Cửu Cửu, cậu cứ an tâm nghỉ ngơi đi, đúng rồi, đến lúc đó. Người khác hỏi cậu chắc cậu cũng biết phải làm thế nào rồi chứ. Cứ thế đã, tớ còn có việc nên cúp máy trước đây. Nói xong, Hàn Mai Linh rụp một tiếng cúp điện thoại, Thẩm Cửu vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, Mai Linh làm việc luôn luôn ổn thỏa, cô cảm thấy có lẽ chuyện này sẽ kết thúc như vậy đúng không? Đang suy tư, người giúp việc nữ quét dọn phòng trước đó thở hồng hộc chạy tới. Mở hai, nhìn thấy cô ta, Thẩm Cửu cất điện thoại di động đi, sắc mặt chấn định. Sao vậy? Sắc mặt người giúp việc nữ kia vô cùng hoảng hốt, cắn môi nói. Mở hai, tôi, xin lỗi, Tiểu Vũ vừa gọi điện thoại cho tôi nói là cô ấy không cẩn thận làm mất cái áo của ngài rồi. Nghe xong, Thẩm Cửu nhíu lông mày lại. Có ý gì? Không tìm được cái áo. Trên đường cô ấy đi mua sắm trở về không cẩn thận va chạm với người khác, đồ đạc đều rơi xuống hết, nhưng lúc nhặt đồ lại không tìm được cái áo. Va chạm, mí mắt Thẩm Cửu hung hăng nhảy một cái, phút chốc tiến lên một bước. Va chạm, vậy có bị thương không? Người giúp việc nữ giật nảy mình, lắp bắp nói. Không, không có, chỉ bị mất đồ thôi, không nghiêm trọng. Nghe xong, rốt cuộc Thẩm Cửu cũng thở dài một hơi. Con nhóc Hàn Mai Linh này thật là dọa chết cô rồi, ngay cả chuyện va chạm với nhau này cũng làm được, thật là điên rồi. Mở hai, Tiểu Vũ không bị thương nhưng đã làm mất cái áo của ngài rồi, làm. Sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giúp việc nữ chưa quên người giúp việc trước đó bị đuổi nghe nói cũng là bởi vì cô ta dội sữa bò lên người mợ hai nên mới bị đuổi việc. Lúc cô ta sắp đi còn nói xấu Thẩm Cửu rất nhiều, mọi người đều đoán ra. Cho nên bây giờ ở trong mắt người giúp việc nữ, vị mợ hai mới gả đến đây rất đáng sợ. Được rồi, Thẩm Cửu cau mày suy nghĩ hồi lâu, mới một lần nữa thư giãn ra. Một cái cài áo mà thôi, nếu đã không tìm thấy, vậy coi như tôi chưa từng có nó đi. Thế nhưng mà, không phải chiếc cài áo kia rất quan trọng với ngài à, vốn là rất quan trọng, nhưng an toàn của cô ấy cũng rất quan trọng, cũng không thể vì một chiếc cài áo làm gì mọi người được đúng không? Không tìm thấy thì thôi, chỉ có điều sau này các người cũng đừng nhắc tới chiếc cài áo này nữa. Nếu không, có thể tôi lại nhớ tới nó đấy. Người giúp việc nữ nghe vậy liên tục gật đầu. Mợ hai yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ không nhắc tới nó nữa, tôi cũng sẽ nói với Tiểu Vũ, mợ hai không so đo với chúng tôi thật sự quá tốt rồi, cảm ơn cô. Vậy tôi đi trước, ngày hôm sau, sáng sớm Thẩm Cửu đã bị ông cụ Dạ gọi tới phòng làm việc. Chuyện hôm qua tôi bảo cô làm tới đâu rồi? Thẩm Cửu mím môi, sau khi đối phương nghe được tôi là người của Dạ thị, từ chối nói chuyện. Nghe xong, ông cụ Dạ nhíu mày. Làm cái quỷ gì vậy, tên tiểu quỷ Lục Chiêu này không muốn hợp tác với Dạ thị à hai? Thẩm Cửu không trả lời, ông cụ Dạ lại suy tư một lát. Nhất định là bởi vì Dạ thị, không muốn hợp tác cùng Lục thị cho nên bên phía Lục thị mới có ý kiến. Thẩm Cửu, cô thay tôi tặng quà cho tiểu quỷ nhà họ Lục kia, nói cho cậu ta biết, Dạ thị còn chưa đến lượt Dạ Âu thần làm chủ. Nghe đến đó, Thẩm Cửu cắn môi dưới, không nói gì. Nghe thấy không? Giọng của ông cụ Dạ đột nhiên lớn hơn khiến Thẩm Cửu giật mình, bỗng nhiên kịp phản ứng lại, khẽ gật đầu. Vâng thưa ông, rút kinh nghiệm lần trước nên hôm nay Thẩm Cửu không dám không xin phép mà đi ra ngoài, sợ là nếu đi ra ngoài như vậy nữa cô sẽ bị trừ thêm một tháng lương, đến lúc đó cô sẽ thật sự biến thành nghèo rớt mồng tơi. Thế là Thẩm Cửu tới phòng làm việc xin phép Dạ Âu thần. Ai biết Dạ Âu thần còn không buồn nhấc mí mắt lên đã lạnh giọng từ chối cô. Không được, nghe xong, Thẩm Cửu không hiểu. Không được, vì sao? Dạ Âu thần không để ý tới cô, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào tài liệu, rõ ràng không có ý định trả lời cô. Thẩm Cửu cắn môi bước lên phía trước hai bước. Cậu Dạ, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng cần ra ngoài một lát. Tôi nói rồi, không được. Lý do vì sao? Ra ngoài, Dạ Âu thần, dầm. Dạ Âu thần nổi giận, đặt tài liệu trong tay xuống, đập tay lên mặt bàn phát ra tiếng động rất lớn. Trong phòng làm việc yên tĩnh nghe rất đột ngột. Thế là lời đến bên môi Thẩm Cửu cứ như vậy ngừng lại, ánh mắt hai người va chạm trong không khí. Cuối cùng, Thẩm Cửu không thể không thỏa hiệp, quay người đi ra khỏi văn phòng. Sau khi đi ra rồi, Thẩm Cửu cảm thấy vô cùng tức giận, hai ông cháu nhà này thật sự là muốn chọc giận chết cô rồi, kẹp ở giữa bọn họ quả thực là khó sống mà. Làm thế nào bây giờ? Thẩm Cửu buồn rầu sắp chết, phải tặng quà theo lời ông cụ nhưng cô lại không có nhiều tiền tiết kiệm, người ta lại là tổng giám đốc của Lục thị nên nhất định phải tặng quà ra gì một chút rồi. Không tặng thì tối nay về nhà lại không biết ăn nói thế nào với ông cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, đầu Thẩm Cửu càng ngày càng to lên rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Cửu lại một lần nữa đứng dậy tới phòng làm việc. Lần này vừa mới gõ cửa, bên trong đã truyền đến tiếng gầm thét của Dạ Âu thần. Cút, lại thất bại thêm một lần nữa. Được rồi, không còn cách nào khác, Thẩm Cửu đành phải đợi lát nữa sau khi tan làm lại tới tập đoàn Lục thị thử vận may. Sau khi hạ quyết tâm rồi, Thẩm Cửu cũng không tiếp tục tới quấy rầy Dạ Âu thần nữa. Chờ mãi mới đến lúc tan làm, Thẩm Cửu thu dọn đồ đạc nhanh chóng ra khỏi công ty, sau đó ngồi xe buýt tới tập đoàn Lục thị, gần như là giành giật từng giây. Cậu Dạ, trợ lý Thẩm vừa tan làm đã rời đi. Cách Trương.